Chương 1069, rơi xuống nước khe bí mật. Sư phụ, hôm nay ta đang cùng ngài cùng ngủ. Nghiêm Tinh Múa bạch bạch bạch chạy đến Lư Duyệt gian phòng, bò lên trên sập, ôm lấy eo của nàng. Ngài không thể đuổi ta đi, hôm nay là ngày cuối cùng, ta nghĩ đi theo ngài. Một tháng thời gian, đối với tiên nhân đến nói rất ngắn, thế nhưng là đối với nàng mà nói, lại là ngắn ngủi sinh mệnh vui sướng nhất thời gian, cho dù nàng suy nghĩ nhiều nó chậm một chút, nó mãi cho tới. Ngày mai sư phụ muốn đi, nàng cũng muốn đi, Nghiêm Tinh Múa rất không bỏ. Sư phụ, ngài cu nở dê không nỡ ta đi. Lư Duyệt vô vỗ tay của nàng, khẽ ử. Ngươi làm sư phụ đã sớm tới Ẩn Tiên Tông, nàng cái gì đều chuẩn bị xong, không cần sợ. Sư phụ, ta không sợ, ta chính là không nỡ ngài sinh hoạt lại gian nan, có thể so sánh nàng lúc trước gian nan sao? Nghiêm Tinh Múa thật chưa sợ qua. Lư Duyệt cười một cái, đem nàng ngăn ôm, ta kỳ thật vẫn luôn không phải một cái tốt sư phụ, có thể là sư tổ ngươi không xứng trước, vì lẽ đó ta cu nở dê muốn lười biếng. Sư phụ Nghiêm Tinh Múa không muốn, tại trong lòng ta, ngài là tốt nhất sư phụ. Há ha, Lư Duyệt cười to, trách không được ngươi qua nở sư bá bọn họ như vậy khí ta. Đồ đệ không phải nàng dạy, kết quả, một ít người mệnh gần chết, lại không được cái gì, nha đầu ngốc, tuy rằng ta có thể là ngươi tốt nhất sư phụ, có thế thế giới này lớn đâu, cái gọi là ba người đi, tất có ta sư chỗ này, tương lai ngươi sẽ gặp phải càng nhiều tốt hơn thầy tốt bạn hiền. Mỗi người bọn họ xuất thân, đều sẽ tạo nên hắn nàng đặc biệt tính cách, ngươi chỉ cần thật tốt quan sát, liền sẽ phát hiện, vốn dĩ thế giới có thể kỳ diệu như vậy sư phụ, vậy ngài quan sát rất nhiều người sao? Nghiêm Tinh Múa hiếu kỳ, sư phụ của nàng làm việc có thế cùng người khác đều không giống. Ta Lư Duyệt nụ cười chậm rãi thu lại, ta cùng người khác không đồng dạng, hơn nữa, ngươi cũng không thể học ta, trên đời này, ngươi học bất luận kẻ nào đều có thể, dù là học phụ thân của ngươi, cũng không thể học ta. Xuất thân của nàng, cùng trên đời này tất cả mọi người không đồng dạng. Ta chính là muốn sống, nàng sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Ta tổ gia gia đã từng nói, người miễn là còn sống, liền muốn cố gắng cải biến, có thể vận chuyển, nhưng không thể nhận mệnh. Nói đến đây, nàng nhịn không được thở dài một hơi, hắn không có nhận mệnh, thế nhưng là cuối cùng vẫn là thua. Ta cu nở dê không muốn nhận mệnh, tuy rằng cố gắng kết quả, còn không biết có hữu dụng hay không, nhưng cố gắng. Dù sao cũng so không cố gắng tốt. Lư Duyệt không biết, Cốc Lệnh Tắc luôn luôn tại giúp nàng cố gắng. Tam Thiên Thành lại thêm một khối cấm địa, tầng tầng cấm chế từ Lưu Yên Tiên Tử cùng Kỷ Trường Minh tự mình thiết hạ, cho dù là bọn họ hai, muốn xuất nhập cấm địa, đều phải một người khác lệnh bài. Duy nhất có thể tự do xuất nhập, chỉ có Cốc Lệnh Tắc. Lần nữa hấp thu xong sở hữu thực khôi ánh mắt, chín u minh nhãn bên trong chạy xuôi mơ hồ thanh lương. Lại đến không được. Xá La cùng U La đồng thanh phản đối, ánh mắt của bọn hắn có chút đau đớn, tao bắt cá không phải ngươi muốn a, chúng ta phải là lại không chịu nổi, biến thành trời U Châu, ngươi coi như cũng không còn có thể thăng cấp ánh mắt. Cốc Lệnh Tắc lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, các ngươi có phải hay không cho rằng, ta cái gì cũng không biết? Xá La cùng U La trên mặt đồng thời cứng đờ. Những cái kia nhỏ phệ quỷ vì cái gì biến thành trời U Châu, ngươi biết, ta cu nở dê biết. Cốc Lệnh Tắc bàn tay trắng non nhẹ phẩy, vài miếng lá cây hút tới trên tay, có muốn nhìn xem lá cây tại trong tay nàng, chậm rãi biến thành băng lăng, bên trong lóe một ít bọn họ sợ hãi hình tượng. Các ngươi như thế nào thôn phệ ta mặc kệ, nhưng ánh mắt lời còn chưa dứt, yên ổn trong rừng rậm, đột nhiên hình như sống lại, từng cái mắt lục, trong bóng đêm mở ra. Cốc Lệnh Tắc mỉm cười, ngạch bên trong mắt dọc hiện lên một tầng u quang, mắt lục hình ảnh toàn bộ hướng nơi đó ấn đi. Nửa ngày. Nàng mới đứng lên, nửa năm sau chúng ta tiếp lấy tới. Xá La cùng U La chỗ này đầu đạp não, nguyên lai tưởng rằng, để các tiểu tử biến thành trời U Châu, nàng có thể ít dùng một ít, không nghĩ tới, bọn họ làm thủ đoạn, tất cả người ta trong mắt. Diêm Vương chi nhãn, làm sao lại có truyền thừa nói lời này lúc, U La nhìn thoáng qua bị Cốc Lệnh Tắc cuối cùng bóp nát ba mảnh lá hình tảng băng. Xá La chung quanh một chút. Nơi này hiện tại chỉ còn hắn cùng U La, bọn họ không có khả năng lại thôn phệ, cho nên nàng cu nở dê sẽ không lại giám thị đi ngươi từng tới cấm địa sao? Như thế nào chưa từng tới? U La hữu khí vô lực, ngươi nói chúng ta muốn hay không đem lượng giới sân chuyện, nói với nàng nói, bằng không, mấy nghìn hơn vạn năm đều như vậy, không chết, chúng ta cũng không xê xích gì nhiều. Không cho hấp thu thế gian sinh linh, bọn họ chẳng khác nào muốn tiêu hao sinh mệnh cho nàng làm ánh mắt. Nói thì có ích lợi gì, Xá La thở dài, lưỡng giới sơn mới xuất thế bao lâu, nàng cũng không phải âm tôn, vào không được nơi đó hết thảy đều không tốt. Vậy ngươi nói, lưỡng giới sơn bên trong cái kia tượng đá, cùng với nàng có quan hệ hay không? Hai cái lớn vệ quỷ hoàn toàn không nhìn thấy, dưới chân một mảnh cây cỏ, động khẽ động. Ai biết? Xá La đối ánh trăng hít sâu một hơi, ta chỉ biết nói, không có nhỏ vệ quỷ, lại không thể ăn thịt, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào cái này còn sống. Ta còn có thể để các ngươi hiện tại liền biến thành trời ưu châu. Cốc lệnh tắc thanh âm đột nhiên lại đến rừng rậm, thân ảnh mấy lóe, lại đứng ở trước mặt bọn hắn, thành thành thật thật đem các ngươi biết Diêm Vương chi nhãn nói ra, nếu không Lư Duyệt theo cổ lôi tông trở về, nói chín u minh nhãn là Diêm Vương chi nhãn, việc này, sư phụ cùng Phật Ngô tiền bối, đều có một ít cổ điển tịch trông được từng tới. Chỉ là hỏi, các nàng rồi lại không thể hoàn toàn nói rõ ràng cái gì gọi là Diêm Vương chi nhãn. Cho dù là Tam Thiên Thành điển tịch, vẫn là từ hàng trai điển tịch, sở hữu có quan hệ tiên giới thượng khẩu ngọc giản, chỉ cần còn sót lại xuống, đều được bảo hộ rất tốt. Này hai, nàng đều lật ra, ghi chép Diêm Vương chi nhãn, tất cả đều một vùng mà qua. Tất cả những thứ này đều quá kỳ quái. Đã ghi chép, vì sao lại không tường tận hình như vật kia, bị tận lực cẩn giấu đi. Cốc lệnh tắc rõ ràng chính mình cửu minh ú mắt, đã từng là muội muội biến thành, nếu như là Diêm Vương, kia trừ phi muội muội nguyên thân, cùng Diêm Vương có quan hệ. Tựa như nàng năm đó có thế theo hắc cám chỗ, làm người hữu duyên đi vào hoàng tuyển nhà trọ, mà nàng trong đó ngẩn ngơ mấy chục năm, nhưng thủy chung không tìm được đồng dạng. Hiện tại theo phệ quỷ khẩu bên trong biết lượng giới sơn bên trong, còn có một cái ngay cả bọn họ lớn phệ quỷ cũng không thể vào cấm địa, cốc lệnh tắc không thể không hiếu kỳ. Thời gian qua đi 10 năm, nàng lại đến từ hàng trai. Muội muội khó nghỉ được một tháng, tâm tình bây giờ nên cũng không tệ lắm, cũng không thể lại đuổi nàng. Cốc lệnh tắc lựa chọn thời gian phi thường tốt, chính là tuất sơ. Đến thời điểm, Lư Duyệt vây quanh cây bồ đề xoay quanh, chuẩn bị một lát nữa liền nghỉ ngơi. Sao ngươi lại tới đây? Tuy rằng tỷ tỷ không nói chuyện, thế nhưng là khí tức quá quen thuộc. A, ta không thể tới sao? Cốc lệnh tắc đi đến bên người nàng, phao phao cùng cửu mệnh đâu cùng phi huyên đến Thanh Minh Hải chơi. Ước vậy ngươi từng tới Thanh Minh Hải sao? Lư Duyệt nhấp một chút miệng, nàng tới đó có cái dám dùng, lại nhìn không thấy. Ha ha, nhìn thấy ngươi phiền muộn như vậy, ta đoán phi huyên so với ngươi phiền muộn muốn càng nhiều gấp trăm lần. Cốc lệnh tắc không tử tế cười, nói tốt. Một tháng đi ra ngoài chơi thời gian, kết quả đâu, bị ngươi bỏ ra ở Tiên Minh Phường Thị. Hắn có nói lần sau Lu Cờ Na Ho, lại mang ngươi đi ra ngoài chơi sao? Lư Duyệt liếc mắt, không để ý tới nàng. Ta vốn dĩ còn tưởng rằng, hiện tại tới ngươi tâm tình đang tốt. Cốc lệnh tắc mới mặc kệ nàng biểu tình gì, ý cười tràn đầy, xem bộ dáng là tính toán sai lầm. A, nàng nghiêm trọng hoài nghi, người nào đó mang cửu mệnh cùng phao phao đi Thanh Minh Hải. Là vì lần tiếp theo đi ra ngoài chơi làm chuẩn bị. Là hối lộ bọn họ, lần sau đừng quấy rối. Từ hàng trai cũng không phải ta, Lư Duyệt hơi có khó chịu, thích tới hay không? Ân, ta cũng là dạng này cho rằng. Cốc lệnh tắc cười út sấp nàng đầu vai, Lư Duyệt, ta nhớ ngươi lắm. Lư Duyệt ghé mắt, nhà mình tỉ tỉ, tình cảm luôn luôn nội liễm, như bây giờ ngay thẳng, phát sinh chuyện gì lời này không phải một mực là ta nói sao? Hư ánh trăng nhàn nhạt dưới. Cốc lệnh tắc một mặt phiền muộn, lời này ngươi là thường xuyên cùng Tô Đạm Thủy bọn họ nói, nhưng cho tới bây giờ không nói với ta. Phải không? Lư Duyệt buồn cười, vậy ta bây giờ nói, ngươi tới vừa vặn, ta cũng muốn ngươi. Cốc lệnh tắc cười, buồn nôn xong. Lư Duyệt biết nàng bình thường đều là vô sự không đăng tam bảo điện, nói chính sự đi, ngươi đến cùng bởi vì cái gì đến ửng nghe nói từ hàng trai rơi xuống nước khe phi thường chơi vui. Cốc lệnh tắc hơi nhìn sang bốn phía. Ta nghĩ trời mưa thời điểm, ngươi dẫn ta đi chơi đùa. Lần trước, muội muội tự trách mình cáo trạng, bị Phật Ngô đại sư cùng kỷ tiền bối thay phiên giáo huấn, sau đó sửng sốt hẹp hỏi không mang nàng đi chơi. Được a, có mưa thời điểm, ta cùng sư phụ nói một tiếng, chúng ta cùng đi chơi. Lư Duyệt trước mắt, theo tỷ tỷ nói. Tán xong bước, hai người trở lại tầng tầng cấm chế tiểu viện, cấp lệnh tắc rốt cục lại nhấn xuống nhị giới nu y chuyện, buổi tối hôm nay. Ta cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Lưỡng giới sơn không ra, các nàng không đi được nơi đó, bây giờ nói hình như cũng vô dụng, ngược lại có khả năng ảnh hưởng muội muội thật vất vả bình phục tâm cảnh. Đi Lư Duyệt sao cũng được, tỷ tỷ tu vi cao hơn nàng, lại một cái bế quan, khả năng đều muốn tiến giai Ngọc Tiên, có thể tới trợ nàng tu luyện, đương nhiên tốt nhất. Ngồi vào trên giường lúc, hai người hai trưởng rất nhanh tương hợp. Cốc lệnh tắc linh lực kéo theo muội muội, ta cu nở dê quả thật có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Nói ngươi còn nhớ rõ Hoàng Tuyền nhà trọ sao ừm ở nơi đó, ngươi có hay không cái gì cảm giác quen thuộc? Lư Duyệt lông mày khép lại, trong cơ thể nàng linh lực, tại hình như đồng nguyên đệ tam đan điền lôi kéo dưới, đã cấp tốc vận chuyển, không, lúc ấy ta đều muốn bị cái kia địa phương rách nát hù chết. Về sau không phải đều nói với ngươi sao, ba tim nhị dụng hao tổn tâm thần hao tổn nhiều, tổn hại tinh huyết, nàng mỗi ngày muốn viết trải qua, không thời gian nghĩ những cái kia loạn. Thất bắt ao. Lại nói, Hoàng Tuyền nhà trọ chính là có lại nhiều bí mật, cũng cùng các nàng bây giờ không quan hệ, bởi vì đại gia ai cũng không thể quay về. Úc Cốc lệnh tắc có chút ít thất vọng, mở ra chín u minh nhãn, cho dù cố gắng thế nào muốn đưa ra, đều cùng muội muội không có một chút cảm ứng. Nàng ở trong lòng thở dài, may mắn không đem lượng giới sơn cấm địa chuyện nói ra. Lần này cũng không biết có phải là các nàng lẫn nhau vận khí, chơi tại cốc lệnh tắc tới ngày thứ tư, liền xuống lên mưa. Lư Duyệt cùng Phật Nguyệt Sư Thúc nói một tiếng về sau, liền cùng tỷ tỷ hướng nơi này tới. Đem bên ngoài pháp y giải thoát, cùng ta cùng một chỗ vào trả dịp đi. Cốc lệnh tắc cũng tò mò cái này bị sư phụ tán dương địa phương. Nghe vậy trung thực thoát ý hề, đi chân trần dẫm vào sâu trà dịp, đột nhiên đến cao y chu nở dê loa y kia tinh tế mềm mềm ấm ấm, để nàng nhịn không được nhướng mày. Lư Duyệt, lần kia ta trong này thời gian 4 tháng, hạ 17 lần mưa, ngươi thế mà đều không mang ta tới. Nàng có một loại mài răng, muốn đánh muội muội xúc động. Lư Duyệt cười, cái kia có thể trách ta sao ngươi không đến, ta cu nở dê không đến đâu. Tính toán ra, vẫn là ta bị thua thiệt. Ngươi ăn thiệt thòi. Cốc lệnh tắc mũi chân xoay tròn, lập tức đem nàng phán đổ, hướng sâu trả dịch theo, rõ ràng là ngươi hẹp hỏi, còn dám nói như vậy. Lư Duyệt bên ngoài hô hấp chuyển nội hô hấp, đem nàng cu nở dê kéo, cố ý hướng sâu trả dịch đi, chớ quấy rầy, phải là nhao nhao thanh âm quá lớn, nghe mưa cá liền không ra ngoài. Lần đầu tiên thời điểm, cũng bởi vì cửu mệnh cùng phao phao quá ổn, nghe mưa cá không đi ra. Ăn rất ngon. Cốc lệnh tắc nhìn sang sắp ngập đến đầu cắt trắng. Truyền âm hỏi nàng. Lư Duyệt buồn cười một tiếng, cựu mệnh lần thứ nhất ăn thời điểm, đem đầu lưỡi đều cắn. Làm sao bắt nàng đem thần thức phóng ra, thế nhưng là không thấy được bất luận cái gì cá. Không biết, là phao phao cùng cựu mệnh bắt. Lư Duyệt thật cao hứng chính mình không dùng ra lực, chỉ để y ăn là được, lần này liền dựa vào ngươi. Cốc lệnh tắc không nói gì. Cha Dịp cảm giác thật thoải mái, nàng không tin, phao phao không cho Lư Duyệt chừa chút hàng tồn. Vì lẽ đó chỉ tính toán hưởng thụ sinh hoạt, đang muốn càng hướng xuống lạn lạn, lưu xa tốc độ đột nhiên tăng nhanh. A Lư Duyệt trong này ngầm quá thật nhiều thứ, cho tới bây giờ không gặp được loại tình huống này. Cọ rửa thân thể cảm giác, cùng bình thường không đồng dạng, nàng một cái ruôi ra. Cốc lệnh tắc chỉ thấy, có thứ gì trên tay Lư Duyệt nhảy một cái. Bầy cá Lư Duyệt mừng rỡ, nhanh bắt vừa mới kia chân bóng cảm giác, tuyệt đối là nghe mưa cá. Bởi vì phao phao cùng cựu mệnh bắt đến về sau, nàng từng dùng tay mò quá. Cốc lệnh tắc vội vươn tay, rất nhanh hai cái lớn chừng bàn tay vật nhỏ, liền bị nàng bắt. Thế nhưng là tại trong cát, nàng không nhìn thấy bọn chúng cái dạng gì, hình như bọn chúng cũng là hạt cát bình thường. Nếu không phải trong lòng bàn tay giật giật vật nhỏ muốn chạy trốn, nàng còn không dám tin đâu. Thả chữ vật giới chỉ được không được, nhưng muốn dùng hộp ngọc chứa. Cốc lệnh tắc rất mau thả quá một con cá. Lấy ra một cái hộp ngọc, tại có cảm giác địa phương một múc. Bên trong đến cùng là sợ đạo, vẫn là cá nhiều, nàng không làm rõ ràng được, vì lẽ đó, chín u minh nhãn không tự chủ được mở ra. Trường ba đại dẹp cá, ấn ly tới nói, nên cùng cắt sen lẫn trong cùng một chỗ. Thế nhưng là không nhìn không biết, xem xét giật mình. Các nàng bên người lưu xa, tựa hồ cũng là cá con. Nghe mưa cá tồn tại, một mực là cái mê, cho tới bây giờ, nghe nói từ hàng trai. Cú nở dê không thăm dò rõ ràng. Bắt đến sao Lư Duyệt nhìn không thấy, còn tràn đầy mong đợi hỏi. Á Úc, bắt đến. Cốc lệnh tắc cấp tốc bắt ba cái đại, đắp lên hộp ngọc. Lư Duyệt, cửu mệnh cùng phao phao trong này có phát hiện qua cái gì sao? Nếu như cắt trắng chính là nghe mưa cá, từ hàng trai làm sao lại luôn luôn không có phát hiện đâu? Vẫn là phát hiện, lại luôn luôn giả vờ không biết phát hiện cái gì. Lư Duyệt kỳ quái, bọn họ mỗi lần bắt cá thời điểm đều muốn không nhúc nhích các loại nửa ngày, hiện tại có bầy cá, ngươi lại nhiều bắt chút. Nàng đem bắt hai đầu, đưa về phía tỷ tỷ. Cốc lệnh tắc tiện tay đón lấy, bỏ vào một cái khác trong hộp ngọc, giữ chặt Lư Duyệt, khó được có bầy cá, chúng ta đi xem một chút bọn chúng từ đâu tới có được hay không. Lư Duyệt cười một cái, tốt trời mưa thời điểm, tại trong cắt lén đi, kỳ thật đi theo trong nước không sai biệt lắm. Thế nhưng là nửa ngày về sau, cốc lệnh tắc còn giống như lôi kéo nàng hướng xuống đi, Lư Duyệt không khỏi có chút hoang mang, chiếu tốc độ của các nàng, lặn hơn 10 dặm, cũng có thể đâu. Người phát hiện cái gì dừng lại thời điểm, nàng nhịn không được hỏi nàng, đến cùng thế nào mặt đất hình như là thô sáp cảm giác. Cốc lệnh tắc chân nhẹ nhàng tại mặt đất xét qua, nghe mưa cá tránh ra, vài lần tàn bia lộ ra.